Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, đi tới chỗ nào? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Áo Lợi Duy Á khổ sở nói, ta mặc dù đem những người kia toàn bộ giết chết, mà dù sao bọn hắn quá nhiều người, mà ta có Đại Á, Lôi Á hai đứa bé muốn bảo vệ, bọn hắn nhiều người. Ta ngăn trở hai ba cái, ngăn không được những người khác. Rất hiển nhiên, cái kia gọi bác Ninh là hạ lệnh, giết chết ta cùng hai đứa bé. Tại sát lục bên trong, Lôi Á chết, thực lực của ta chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được Đại Á mà thôi. Lâm Lôi đáy lòng thở dài, dù cho thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể Áo Lợi Duy Á một người, lại có hai cái vương víu. Mà đối phương lại là một đám thượng vị thần. Một khi vây giết tới, Áo Lợi Duy Á có thể bảo vệ được một đứa con trai cũng rất không tệ. Áo Lợi Duy Á, ngươi mấy tháng thời gian, cũng không kịp đem hài tử phóng tới thành nội. Lâm Lôi không khỏi dò hỏi, đem hài tử phóng tới thành nội, chẳng phải an toàn, ta không kịp, Áo Lợi Duy Á khổ sở nói, ta cũng muốn... Nếu như ta đơn độc một người, tốc độ phi hành tuyệt đối có thể đuổi tới thành nội. Có thể ta muốn dẫn lấy bọn hắn hai huynh đệ, bọn hắn liền thần cấp cũng chưa tới, chỉ là mới thánh vực mà thôi. Tốc độ quá chậm, ta mang theo hai người bọn họ, tốc độ cũng nhận ảnh hưởng, mà lại ta cùng Đại Na, nguyên bản ở tại một cái sơn cốc bên trong, bằng vào ta hai người thực lực. Cường đảo không dám chọc, nhưng từ sơn cốc đến gần nhất thành trì, đều phải phi hành một năm nửa năm. Lâm Lôi âm thầm thở dài, Áo Lợi Duy Á tốc độ, chung quy quá chậm, vị luyện hóa thần cách thành công phía trước Áo Lợi Duy Á chỉ có thể coi là bình thường thượng vị. Thần, mang theo hai đứa con trai, tốc độ có thể nhanh đến nơi đâu, giết những người kia về sau. Ta mang theo nhi tử cuối cùng chạy tới thành nội. Ta đem Đại Á hắn an trí tại trong tửu điếm. Sau đó ta một thân một mình. Liền lại giết hướng lên trời núi Phủ Vũ Thạch Sơn Mạch. Áo Lợi Duy Á trầm giọng nói. Thiên Sơn Phủ. Lâm Lôi nhướng mày. Địa ngục Huyết Phong Đại Lục vô hạn rộng lớn. Thiên Sơn Phủ liền tại Huyết Phong Đại Lục trung bộ khu vực. Khoảng cách U Lam Phủ cũng chừng mấy tỷ dặm khoảng cách. Đúng, cái kia gọi Bác Ninh chính là Thiên Sơn Phủ. Áo Lợi Duy Á gật đầu nói. Lúc trước cái kia Bác Ninh rất cuồng ngạo. Mang đi Đại Na cùng lúc. Còn nói với ta, có bản lĩnh đi Thiên Sơn Phủ Vũ Thạch Sơn Mạch tìm hắn. Hắn bất cứ lúc nào chờ lấy ta. Lâm Lôi nghe khẽ gật đầu. Hắn có thể tưởng tượng cái kia Bác Ninh càn rỡ. Ta khi thời gian vào ở thành trì, khoảng cách Thiên Sơn Phủ Vũ Thạch Sơn Mạch cũng không tính xa. Tăng thêm hai ta loại thượng vị thần lực dung hợp về sau. Tốc độ tăng vọt, vẻn vẹn một năm thời gian, ta liền đuổi tới Vũ Thạch Sơn Mạch. Trải qua trong bóng tối hiểu rõ, ta mới biết được, cái này Bác Ninh. Lại là Thiên Sơn Phủ phủ chủ nhi tử. Áo Lợi Duy Á cười lạnh nói. Là Thiên Sơn Phủ phủ chủ nhi tử. Ta cũng chẳng muốn quản. Ta chỉ cần giết cái này Bác Ninh. Cứu trở về thê tử của ta Đại Na. Lâm Lôi minh bạch. Lúc ấy Áo Lợi Duy Á đã gần như điên cuồng. Cái này Bác Ninh kiệt ngạo bất tuần. Cùng phụ thân hắn quan hệ không tốt. Cũng không cùng phụ thân hắn cùng một chỗ, mà là tại cái này Vũ Thạch Sơn Mạch bên trong, kiến tạo một tòa thành bảo. Áo Lợi Duy Á trầm giọng nói, ta lúc ấy liền lặng lẽ ẩn núp đi vào, muốn tìm đến cái kia Bác Ninh, cũng đem đánh giết, xác thực, luyện hóa thần cách về sau. Thực lực của ta vượt qua hắn một bậc, nguyên bản ta kém chút đều phải đánh giết hắn, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, hắn lại có một giọt chủ thần lực lượng. Áo Lợi Duy Á đắng chát cười nói. Lâm Lôi giật mình, một giọt này chủ thần lực lượng, chỉ sợ là vị kia Thiết Sơn phủ chủ cho nhi tử bảo mệnh đồ vật. Sử dụng chủ thần lực lượng phía dưới, hắn thực lực viễn siêu tại ta. Ta chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, mà lại khi đó thê tử của ta Đại Na cũng ra ngăn cản cái kia Bắc Ninh. Lấy cái chết bức bách, cái kia Bắc Ninh chịu ảnh hưởng, liền cái kia ngắn ngủi chốc lát, ta liền chạy trốn. Áo Lợi Duy Á khổ sở nói, trải qua trận này thất bại, ta minh bạch, dựa vào chính ta giết không chết hắn, cho nên ta chỉ có thể ảm đạm rời đi. Ta trở về mang theo Đại Á, đi vào Ôn Lam Phủ. Ta muốn, tại Lâm Lôi ngươi cái này lẳng lặng nghỉ ngơi, cũng yên tĩnh tu luyện. Từ bên kia một đường bay trở về U Lam Phủ, mặc dù cái này Áo Lợi Duy Á thực lực tăng nhiều, có thể mang theo nhi tử, vẫn như cũ tiêu phí hơn 10 năm mới đuổi tới cái này. Lúc trước một đứa bé con Đại Á cũng thay đổi thành thiếu niên. Lâm Lôi cũng minh bạch vì cái gì Đại Á lạnh lùng như vậy, trong mắt chứa sát khí. Rất hiển nhiên, cái này Đại Á là tại trong cừu hận lớn lên. Ta minh bạch, trải qua trận này, cái kia Bắc Ninh như còn có chủ thần lực lượng, có lẽ không cố kỵ gì còn lưu tại cái kia Vũ Thạch Sơn Mạch. Nếu không có chủ thần lực lượng, chỉ sợ hắn cũng lo lắng ta lại giết trở về, khẳng định mang theo Đại Na rời đi. Phụ thân hắn là phủ chủ, ta dù cho lại tu luyện ngàn năm vạn năm, cũng không thể là nhi tử ta báo thù, không có khả năng tìm về Đại Na. Vốn đã tuyệt vọng, chỉ muốn yên tĩnh tu luyện Áo Lợi Duy Á, lại nghe được Lôi Nặc bọn hắn giảng thuật Lâm Lôi thành đại viên mãn tin tức. Vốn là, ta đã không ôm hy vọng. Có thể ta vừa rồi nghe nói, Lâm Lôi ngươi đạt tới đại viên mãn. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á sớm biết Lâm Lôi thực lực mạnh, đạt tới thất tinh ác ma cấp độ. Mà dù sao Bắc Ninh phía sau là Thiên Sơn phủ chủ, cho nên Áo Lợi Duy Á ngay từ đầu không có nói cho Lâm Lôi, là không muốn Lâm Lôi dính vào Thiên Sơn phủ. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Áo Lợi Duy Á bi thương, cực khổ, cũng làm cho Lâm Lôi thổn thức không thôi. Thê tử bị đoạt, nhi tử bị giết một cái, chính mình không có năng lực phản kháng, liền báo thù đều làm không được. Áo Lợi Duy Á, yên tâm, ta cùng ngươi đi một chuyến. Lâm Lôi gật đầu, tạ ơn. Áo Lợi Duy Á nghe được Lâm Lôi đáp ứng, không khỏi cảm kích, lập tức lại liền nói, cái kia Lâm Lôi, chúng ta lúc nào xuất phát? Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lại chần chờ. Nếu không, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Áo Lợi Duy Á lại gấp khó giàn nổi. Thê tử bị đoạt, nhi tử bị giết, cừu hận này phảng phất côn trùng một dạng cắn xé lấy Áo Lợi Duy Á địa tâm. Báo thù hỏa diễm một khi bốc cháy lên, Áo Lợi Duy Á liền không muốn lại kéo dài thêm. Ngày mai, Lâm Lôi mày nhăn lại. Ngày mai, Lâm Lôi là tính toán đi tới Quang Minh Thần Giới. Thực ra Quang Minh Thần Giới hành trình, trải qua cái Tư Lôi Xâm tự thuật, Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút một tia kiêng kỵ. Chỉ sợ vị kia cao cao tại thượng Quang Minh Chúa Tể, thật không để ý đến thân phận giết chính mình. Có thể cứu mẫu thân không có biện pháp nào khác, chỉ có con đường này thông qua Quang Minh Chúa Tể tới cứu. Cho nên, dù cho nguy hiểm, Lâm Lôi cũng muốn đi. Lâm Lôi ban đầu là dự định để cho Đại Địa Thần phân thân đi tới Quang Minh Thần Giới. Mặc dù vẻn vẹn Đại Địa Thần phân thân, có thể thần phân thân linh hồn cũng là biến dị, đồng dạng ẩn chứa ý chí uy năng. Ý chí uy năng mặc dù không bằng bản tôn mạnh, có thể luyện thực lực, một cái đại địa thần phân thân, thực lực cũng tiếp cận đại viên mãn. Lâm Lôi bản tôn, ý chí uy năng mạnh nhất, thực lực vượt qua đại viên mãn một đầu, mà đại địa, phong, thủy ba điểm thân, ý chí uy năng hơi yếu, thực lực là do đại viên mãn hơi yếu. Vì mẫu thân, Lâm Lôi nguyện ý để cho đại địa thần phân thân đi qua. Dù cho cái kia quang minh chúa tể thật không giữ thể diện ra. Nhiều nhất tổn thất một cái đại địa thần phân thân, Lâm Lôi vẫn như cũ là đại viên mãn cấp độ cường giả. Nhưng bây giờ, Áo Lợi Duy Á yêu cầu để cho Lâm Lôi làm khó. Xác thực, Lâm Lôi có thể để cho đại địa thần phân thân đi quang minh thần giới. Để cho bản tôn theo Áo Lợi Duy Á đi Thiên Sơn Phủ. Thế nhưng là, nếu như hai cái thân thể cùng lúc tại quang minh thần giới, địa ngục triển lộ có thể so đại viên mãn thực lực. Vậy chỉ cần hơi chút phỏng đoán, liền sẽ rõ ràng, Lâm Lôi là linh hồn biến dị. Bởi vì đại viên mãn cường giả, bình thường đều có chỗ thiên về, ví dụ như một thần phân thân đại viên mãn, cái khác phân thân cũng đại viên mãn. Đây cơ hồ không có khả năng, có thể một thần phân thân đạt tới đại viên mãn, đủ đáng sợ, một người hai cái thần phân thân đều đại viên mãn, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lâm Lôi hai cái thân thể, tại hai cái vị diện đều triển lộ đại viên mãn thực lực. Người khác không kỳ quái, điều tra, đó mới là lạ, linh hồn biến dị bí mật. Tạm thời không thể bại lộ. Lâm Lôi, ngươi có chuyện? Áo Lợi Duy Á hỏi ngược lại. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trần chờ. Nếu như ngươi có chuyện trọng yếu, vậy ta sự tình không vội, có thể trì hoãn. Áo Lợi Duy Á liền nói. Lâm Lôi cũng hiểu được. Nhi tử bị giết, thê tử bị đoạt. Áo Lợi Duy Á chỉ sợ là thời gian thời khắc khắc muốn báo thù. Muốn tìm về thê tử đi. Lão đại, tộc trưởng tới. Bên ngoài truyền đến bối bối thanh âm. Tộc trưởng, Lâm Lôi vừa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái Tư Lôi Sâm liền nhanh chân đi đến, có vẻ hơi lo lắng. Tộc trưởng, Lâm Lôi liền đứng lên nghênh đón. Bên cạnh Áo Lợi Duy Á cũng sấy khô nước mắt đứng lên. Đi vào trong phòng, cái Tư Lôi Sâm liền nói. Lâm Lôi, ta vừa rồi dựa theo ngươi nói, phái người đem tin tức truyền lại cho Bối Lỗ Đặc đại nhân. Bối Lỗ Đặc đại nhân đáp lại lập tức liền đến, hắn để cho ta nói cho ngươi, hàng vạn hàng nghìn đừng đi quang minh thần giới. Lâm Lôi khẽ giật mình, quang minh thần giới, Áo Lợi Duy Á cũng minh bạch, Lâm Lôi vừa rồi khó xử, chỉ sợ sẽ là phải đi quang minh thần giới sự tình. Bối Lỗ Đặc đại nhân vì cái gì nói như vậy? Lâm Lôi nghi hoặc không hiểu. Bối Lỗ Đặc đại nhân hắn nói, của ngươi hỏa hệ thần phân thân tại Ngọc Lan đại lục, cùng hắn nói qua liên quan tới cứu được phụ thân huynh đệ, còn có ngươi mẫu thân một ít chuyện, hắn liền đi một chuyến quang minh thần giới, đi tìm quang minh chúa tể giúp ngươi tự thuật. Trung quy Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng quang minh chúa tể không có thù gì oán. Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận cảm động. Chính mình lúc trước hỏa hệ thần phân thân, chỉ nói là nói, cái này Bối Lỗ Đặc dĩ nhiên là tự mình giúp mình đi tìm quang minh chúa tể. Thế nhưng là quang minh chúa tể không đáp ứng. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, hắn cũng hỏi thăm qua máu phong chủ thần. Máu phong chủ thần cũng nói, để cho quang minh chúa tể phóng thích một cái thiên sứ tự do, kia là chuyện không có khả năng. Chính là chủ thần tiến đến, đều không nhiều lắm hy vọng. Ngươi đi, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Lôi trong đầu lướt qua phụ thân ánh mắt. Phụ thân, ta không có cách nào. Lâm Lôi cảm thấy bất lực. Lúc trước tử vong chúa tể cũng đã nói, tử vong chúa tể bản thân tự mình đi, hy vọng cũng không lớn. Máu phong chủ thần cũng nói như vậy, thậm chí Bối Lỗ Đặc đều đi qua một chuyến. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng cái kia quang minh chúa tể hết lời ngon ngọt. Cũng nói, người nguyện ý đi làm cái kia quang minh chúa tể sứ giả, để đổi lấy mẫu thân ngươi tự do. Có thể quang minh chúa tể vẫn như cũ không đáp ứng. Cái Tư Lôi Sâm nói, khi chủ thần sứ giả, cũng không dùng. Lầm lôi rốt cuộc không có cái khác quả cân, mà lại bối lỗ đặc đại nhân còn để cho ta nhất định phải ngăn lại ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng đi tìm Quang Minh Chúa Tể. Ngươi không đến liền mà thôi. Nếu như đến Quang Minh Chúa Tể trước mặt, Quang Minh Chúa Tể rất có thể trực tiếp giết ngươi. Không đơn thuần là bởi vì ngươi giết áo cổ tư tháp gia tộc tử đệ sự tình, mà là một nguyên nhân khác. Cái Tư Lôi Sâm liền khuyên, một nguyên nhân khác, Lâm Lôi nghĩ không ra, mình còn có chỗ nào đắc tội vị kia Quang Minh Chúa Tể. Chính mình trục xuất Mã Cách Nỗ Tư dẫn đến, có thể Mã Cách Nỗ Tư, kia là vận mệnh đại viên mãn, là vận mệnh Chúa Tể chủ thần sứ giả, cũng không phải là Quang Minh Chúa Tể sứ giả, trợ giúp Mông Đặc La. Cũng là bởi vì cùng áo cổ tư tháp tộc trưởng quan hệ cá nhân quan hệ. Nguyên nhân gì? Lâm Lôi liền hỏi, bối lỗ đặc đại nhân nói. Cái này nguyên nhân không thể truyền ra đi. Cho nên, không có nói cho cái kia đưa tin nhân viên. Cái Tư Lôi Sâm nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Qua nhiều năm như thế, Lâm Lôi hay là rất tín nhiệm bối lỗ đặc. Vậy ta tạm thời liền từ bỏ đi Quang Minh thần giới. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói. Lập tức quay đầu nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á, ngày mai, ta liền theo ngươi xuất phát, đi tới Thiên Sơn Phủ. Áo Lợi Duy Á trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Ngày thứ hai, Lâm Lôi cửa phủ đệ. Lão đại, liền để ta và ngươi cùng đi nha. Ta đều nhàm chán chết rồi. Bối bối cười đùa nói. Lâm Lôi không lay chuyển được bối bối, cũng chỉ có thể đáp ứng mang theo. Lần này đi Thiên Sơn Phủ, đối Lâm Lôi mà nói, căn bản không có cái gì tính khiêu chiến. Tuy nói trong truyền thuyết Thiên Sơn Phủ chủ thực lực không tệ, có thể cùng đại viên mãn so, còn kém xa. Lần này cùng nhau xuất phát là Lâm Lôi, bối bối, Áo Lợi Duy Á cùng đại á, đại ấm mới là thánh vực, nguyên bản không có ý định mang theo, có thể đại á bản thân nhưng cố phải đi, chung quy tại Thiên Sơn Phủ cái kia, có mẫu thân hắn, đối với phải chăng mang theo đại á đi, Áo Lợi Duy Á trưng cầu Lâm Lôi ý kiến, Lâm Lôi có hoàn toàn chắc chắn, cũng liền gật đầu. Để cho Áo Lợi Duy Á mang theo đại á. Chúng ta đi thôi. Ngày nào núi phủ, trong một năm liền có thể đến. Lâm Lôi mỉm cười. Cùng lúc trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một khổng lồ màu đen hình kiếm kim trúc sinh mệnh. Lâm Lôi bốn người lập tức bay vào kim trúc sinh mệnh. Tại Lâm Lôi trưởng khống dưới, kim trúc sinh mệnh xẹt qua một đạo màu đen hồng quang, liền biến mất ở Thiên Tế Sơn Mạch trên không, nhắm hướng đông bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.